Đêm dài vô tận vẫn cứ lặng lẽ trôi qua, y hệt như cách mà con tàu tử thần này nhẹ nhàng bị sóng đưa đi trên mặt biển đen ngòm rộng lớn. Dường như bóng tối và biển có một điểm chung là không ai biết được bên trong lòng nó đang chứa đựng những gì. Có những thứ tưởng chừng là lớn, nhưng đặt cạnh một thứ khác thì lại trở nên bé tí tẹo. Cũng giống như những chuyện tưởng chừng rất lớn, nhưng khi tìm hiểu sâu vào thì lại phát hiện ra nhiều thứ còn khủng khiếp hơn cả trí tưởng tượng của con người. Con tàu vẫn đang trôi, và đường về vẫn còn xa xăm lắm. Lễ cúng vong của ông Năm Chà. Trong phòng của anh Đào, Hoàng Mai đang nằm trên giường và đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, bên cạnh sự canh giác của Hoài Thu. Một lúc sau, đôi mắt tinh anh đấy từ từ nhắm lại, hàng chân mày giãn ra, và rồi cơn mộng điềm báo lại kéo đến. Mai thấy mình đang đi bộ trong một con hẻm vắng, hai bên là những ngôi nhà được xây bằng đá, không có đèn điện mà chỉ có những ánh đuốc lập lòe. Những con người đi bên cạnh cô mặc một bộ vải màu nâu dài từ trên xuống dưới và mũ choàng phủ kín cả đầu, tựa hồ như những hồn ma bóng quế. Cô đi theo họ đến cuối con đường, nơi có một nhà thờ lớn cao bằng cả một tòa nhà 10 tầng. Những bóng người áo choàng nâu mở cửa cho Hoàng Mai bước vào bên trong. Phía xa xa, cô thấy có hơn chục vị linh mục. Mỗi người trên tay cầm một quyển sách, trên cổ choàng tấm vải màu tía, miệng đang lẩm bẩm đọc cái gì đấy cô nghe không rõ. Dưới ánh đèn cầy lập lòe, Hoàng Mai tiến đến gần hơn thì cô phát hiện giữa vòng tròn các vị linh mục có dáng một người đàn bà đang quỳ sạp dưới đất, hai tay bị cột chặt vào hai thanh sắt hai bên, đầu gục xuống, mái tóc xõa dài che kín mặt, có cái mùi gì đó. Các vị linh mục mở vòng vây cho Hoàng Mai tiến vào bên trong, gần sát bên người phụ nữ. Chị Dì ơi! Chị Dì ơi! Chị Dì ơi! Đột nhiên, người đàn bà ấy, cái đầu bỗng như bị ai bẻ ngược về sau, chúc thẳng xuống đất, xương như bị gãy, khuôn mặt bà ta chi chít những vết cạo cấu, và đôi mắt toàn là tròng trắng, chậm chậm nhìn thẳng vào cô. Mái tóc dài rủ rượt chấm tới đất, và hàm răng nhọn hoắt đầy cái thứ dịch nhầy nhơ nhuốc. Ngày ta trở lại là ngày những ngôi sao rơi xuống từ trên bầu trời, là ngày đứa trẻ đó được sinh ra vào cái giờ mà không ai ngờ tới. Khi kẻ đó chết cũng chính là lúc những sứ giả của ta trồi lên, những biểu tượng sụp đổ, những niềm tự hào rơi rụng, những con ngựa sẽ nằm yên dưới lòng biển sâu, các kẻ nhân danh sẽ quỳ xuống, và chính ta sẽ trở lại trên lưng những vì sao. Hoàng Mai té ngược về phía sau. Tiếng kinh cầu của các linh mục vang lên liên hồi. Cô hoảng sợ bỏ chạy. Khi cửa nhà thờ mở ra, thì cảnh tượng kinh hãi hiện lên trước mắt Hoàng Mai. Lại một lần nữa, những ngôi sao đang gieo mình từ trên cao đâm sầm xuống mặt biển. Những dòng sông máu bao quanh lấy giáo đường, những xác người trôi nổi trong những lạt nước tanh tưởi. Tiếng la hét, tiếng khóc than, những đám lửa cháy rực trên tháp chuông, tượng Chúa Giêsu sụp đổ, Đức Mẹ Maria đang khóc, và những con rắn đang trườn bò trên bức tường. Chúng đang len lỏi vào ngôi nhà thánh. Địa ngục đây rồi. Đây chính là địa ngục rồi. Chúa ban phước cho con. Một cánh tay đặt lên đầu Hoàng Mai. Rồi sau đó, cô tỉnh lại trên chiếc giường lớn. Mồ hôi nhễ nhại như tắm. Câu nói cuối cùng mà cô còn ghi nhớ được chính là: tên phản bội đến sau cùng, kẻ thủ ác mang hai bộ mặt, hai thân phận. Hắn rơi xuống mặt đất vào cuối mùa hè. Ngày hôm đấy, những bộ giáp sắt tắm trong máu tươi. Hoài Thu để Mai nằm trấn tĩnh lại. Cô bước ra ngoài, ngó đầu về phía hành lang, thì thấy anh Đạo đang nói chuyện với Mạnh Đạt, một người trong hội áo đen. Anh ở đâu suốt từ hôm qua đến giờ? Cô hỏi làm gì? Anh có biết là anh An đang bị thương không? Sao? An bị làm sao? Tôi vẫn làm việc một mình suốt từ hôm qua đến giờ. An toàn đi với cô thì làm sao tôi biết được? Thế có thêm thông tin gì chưa? Vẫn chưa. Nó khó hơn so với chúng ta nghĩ đó. Nhưng mà An hiện giờ ở đâu? Vừa dứt lời thì Hoài Thu tiến đến gần. Anh Đạo ơi! Anh Đạo quay ngoắt sang nhìn Thu, cặp mắt sắc như dao cạo quắc lên trong đêm tối. Chuyện gì? Mai lại lên cơn sốt sao? Hoài Thu ngơ ngác, mặt hơi khựng lại, không hiểu cô bạn nói gì, thì vô tình thấy anh Đạo nháy mắt. Mai nó lại sốt, phiền cô giúp một tay. Cô về phòng đợi tôi vào ngay, dùng khăn hạ sốt cho cô ta đi. Mạnh Đạt sau khi thấy Thu bỏ đi liền hỏi: sao hai đứa con gái đâu lại trong phòng của cô? Đứa con gái tên Mai bị sốt suốt từ tối qua tới giờ, tôi vô tình biết được nên mới bảo nó sang phòng để tiện giúp một tay. Sao cô gan vậy? Cô có biết rõ danh tính của chúng đâu. Nhưng mà không thể thấy chết mà không cứu. Với lại đó, chúng nó cũng chẳng làm gì được tôi cơ mà. Nhưng nhỡ đâu cô biết trên con tàu này không chỉ có những quân bài mà còn có nhiều thứ khác cơ mà. Thôi, tôi tự biết tính, anh đừng nói nữa. Nhưng mà tôi chỉ lo cho cô thôi. Tôi vẫn đang ổn, thôi anh về phòng nghỉ đi, xem bộ dạng của anh cũng không được tốt lắm đâu. Vậy thì cô tự đi mà lo cho thân cô, tôi chẳng quản nữa. Dứt lời, anh Đạo bước nhanh về phòng mình. Nơi đó Hoàng Mai và Hoài Thu đang ngồi chờ sẵn. Xin lỗi Thu, hồi nãy á chắc là làm cô sợ lắm. Không sao, bình thường mà. Chị không muốn để cho Đạt biết chuyện chúng ta đang làm, cho nên mới phải như vậy. Ủa, nhưng mà đó chẳng phải là đồng đội của cô hay sao? Biết là vậy, nhưng Đạt hay lải nhải nhức đầu lắm. Cứ để bên nào làm việc bên đó. Thế lá bài anh ta giữ là gì? Cũng như tôi thôi. Có mỗi anh An là có chức năng ẩn thân. Tôi hỏi thật, anh Đào nè, bọn cô lên đây á mục đích là gì? Không phải tôi không tin, nhưng cuộc trò chuyện ban nãy á, hình như các cô không đơn thuần là tham gia buổi hạ thủy du thuyền qua sen như bọn tôi, đúng chứ? Anh Đào nhìn thẳng vào mắt Hoài Thu và đáp: đúng, nhưng chuyện đó không quan trọng. Vào vấn đề chính đi. Hoàng Mai, cô lại vừa được bấm họng gì đúng không? Mai gật đầu, gương mặt vẫn chưa thôi nét bàng hoàng. Sao vậy? Giấc mộng kinh khủng lắm à? Ừ. Nào, bình tĩnh lại, kể bọn tôi nghe xem. Mai hít một hơi thật dài, lấy lại sự tập trung, rồi bắt đầu thuật lại toàn bộ những sự việc diễn ra trong mơ. Anh Đào nghe xong, đứng dậy tiến ra lấy ly cà phê, uống hết một ngụm lớn rồi nói. Manh mối chắc là nằm ở câu cuối cùng của vị linh mục đó. Vậy còn cảnh tượng ban đầu, như là dòng sông máu, tiếng hét, xác người rồi những con rắn, những gì sao rơi, có ý là gì? Các cô để ý xem, giấc mơ đầu tiên chỉ điểm bà Quyên á, cũng có những ánh sao rơi. Giấc mơ thứ hai này cũng có những cảnh tương tự. Tôi đoán nó chỉ là một việc gì đó chung chung. Còn cụ thể đối tượng nào á, thì tôi nghĩ là mấy câu cuối. Ừ, thế chúng có ý nghĩa gì? Kẻ thủ ác đến sau cùng, mang hai thân phận, hai bộ mặt, rơi xuống trần gian vào cuối mùa hè, rồi những bộ giáp sắt tắm trong máu tươi. Tôi cũng chưa hiểu nữa, kẻ nào mà lại hai thân phận, hai bộ mặt như? Hay là nó ám chỉ đến điều gì? Ấn dụ thì là chắc chắn rồi, nhưng cái này hơi khó, vì nó ít thông tin quá. Mai, mẹ có ý kiến gì không? Hoàng Mai nãy giờ vẫn ngồi đấy, mặt đăm chiêu. Hay có khi nào nó ám chỉ đến một người đột biến nào đó hay không? Người có hai đầu, hoặc là những người bị đa nhân cách đó. Đa nhân cách thì thiếu gì người? Thế còn người hai đầu? Cái đó thì có đấy, cũng tương đối nhiều. Nhưng điển hình nhất là trường hợp của Edward, một người sinh ra trong gia tộc quyền quý nhất ở nước Anh thế kỷ 18. Cậu ta là một người rất điển trai, đúng chuẩn diễn viên điện ảnh thời đấy. Nhưng mà đó là miêu tả về khuôn mặt thứ nhất thôi. Hoàng Mai, cô kể tiếp xem nào. Khuôn mặt thứ hai của anh ta mọc ra sau gáy thì khác hoàn toàn. Một vẻ u ám, một chiếc mũi khòm, một cái cằm dài nhọn, làn da nhăn nheo hệt như bọn phù thủy mà trẻ con hay tưởng tượng đó. Người ta nói rằng đó là gương mặt của quỷ vào ban đêm, hay nói chuyện với anh ta về những điều kỳ lạ bằng một chất giọng ma quái. Tôi nhớ có lần đọc được thông tin về người này ở trên một tạp chí nước ngoài. Thế mày có nhớ thông tin ngày sinh tháng đẻ hay là cái gì liên quan đến con số không? Không có thông tin gì đâu. Tao chỉ nhớ là cái đầu thứ hai á luôn xúi giục cái thứ nhất làm những chuyện gian ác. Cuối cùng vì không thể chịu nổi được, cho nên anh ta mới uống thuốc độc tự vẫn. Lúc đó mới 23 tuổi thôi. Có mỗi như vậy á, thì đoán được cái gì? Tôi nghi lần này á chẳng phải là ghép số ghép má như lần trước đâu. Còn chính xác là cái gì thì tạm thời chưa nghĩ ra được. Mới có 2:30 sáng. Thôi, hai cô ngủ đi. Anh Đào nói, rồi lập tức đứng dậy, không quên dặn hai cô bạn chốt cửa. Khi nào mình về sẽ dùng chìa khóa vạn năng mở sau, tuyệt đối không cho ai xâm nhập vào. Ngay khi Đào rời khỏi phòng chưa được bao lâu, Thu bèn đi lại chỗ vali hành lý của Đào và bắt đầu lục lọi. Ủa, mày làm gì đó Thu? Mày cứ để yên nó tao. Nhưng mà mày làm gì? Sao lại lục lọi đồ đạc của người ta vậy? Nè, bộ mày không nghi ngờ gì hết hả? Nghi cái gì mới được? Thì mày nghĩ đi. Cô ta biết hết tất cả mọi thứ của bọn mình, nhưng mình á thì chẳng biết gì về cô ta cả, ngoại trừ cái tên. Ban nãy tao nghe thấy Đào hỏi thằng Mạnh Đạt á là có tìm thêm được thông tin gì chưa? Biết thông tin gì không? Rồi hôm qua tới giờ thằng Đạt đi đâu á mà Đào nó cũng không biết luôn. Tao cam đoan đám người này á, bao gồm cả thằng An nằm bên kia, có gì đó mờ ám lắm. Thì cậu đã bảo là có những thứ chúng ta không nên biết còn gì. Nhưng mà suốt từ hôm qua đến giờ, cậu vẫn theo sau và bảo vệ chúng ta cơ mà. Cô ta hợp tác quá tốt, thì mày còn nghi ngờ gì người ta nữa. Mày quên á là còn một lá cuối cùng, là lá kẻ phản bội sao? Nếu cô ấy giữ lá đó, thì thế nào? Nói như mày á, thì có khi mày cũng giữ lá đó thì sao? Mày vừa nói gì? Tao là bạn thân của mày bấy lâu nay, mà mày lại nghi ngờ tao và bảo vệ một con nhỏ mày mới gặp hả Mai? Liên quan đến sống chết mà Thu, niềm tin nếu mà đặt sai chỗ á, thì chết cả lũ đó. Nhưng mà nè, tao chưa hề nói một câu nào là tao không tin mày cả. Tao rất tin mày, và tin luôn cả Đào. Chúng ta đang phối hợp vô cùng ăn ý. Tao không muốn có bất cứ một sự nghi kỵ nào xảy ra với chúng ta cả. Bên ngoài kia đã không tin được ai rồi, mà nội bộ còn như thế này, thì mày nghĩ kết cục sẽ ra sao hả? Nhưng mà tao nghĩ mày nên dừng lại đi, đừng lục lọi đồ đạc của người ta nữa, và cũng dừng luôn cái tư tưởng anh Đào là kẻ phản bội đi. Hoài Thu im lặng, không nói lời nào. Dường như lúc này cô cảm nhận rõ ràng hơn về sự thay đổi của đứa bạn thân, về sự khắc nghiệt của trò chơi ma quỷ này. Thu trả lại tất cả mọi thứ về chỗ cũ, sau đó tiến về giường, nằm xuống cạnh Hoàng Mai. Cả hai im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa giông vẫn đang đổ xuống từng cơn. Anh Đào đang ở cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Cô bước xuống, rẽ phải hướng về phía phòng tranh, nơi mà cách đây đúng mấy tiếng trước, Diễm My vừa phun con dao cắt cổ bà Quyên chết tươi. Máu vẫn còn lưu lại trên tấm thảm đỏ. Đào đang đứng trước bức họa có tên gọi là Vọng Nguyệt Thôn. Đưa tay lên chạm vào nó, những ngón tay nhỏ nhắn miết nhẹ lên những lớp sơn dầu đã khô cứng, rồi khẽ thầm thì: "Dì ơi, dì ở trong Vọng Nguyệt, có nghe rõ lời con nói không? Con phải làm gì tiếp theo đây hả dì?" Nói rồi, anh Đào lặng lẽ thở dài, và lập tức cô đi thật nhanh vào trong góc tường, vì Đào vừa nghe có tiếng bước chân ai đó tiến đến khu vực này. Ẩn mình sau lưng mấy bức tường, hé mắt nhìn ra bên ngoài, thì cô bắt gặp Minh Hoàng đang đứng nói chuyện cùng với Văn Khoa. "Nè, chuyện đã tới nước này rồi, cậu có nghi ngờ ai không Văn Khoa?" "Thú thật với cậu, tôi chẳng có chút thông tin nào cả." "Ôi, thiệt là khó quá, nhìn ai cũng đang giống như đang nói thật á." "Có một chuyện này, tôi nghĩ là tôi phải nói cho cậu nghe đó." "Chuyện gì?" "Thật ra..." "Cậu đừng có ấp úng nữa, chúng ta không còn thời gian đâu." "Thật ra cái hôm mà cậu với ông Minh cãi nhau dưới tầng hầm đó, chính mắt tôi thấy lão với con dao xuống dưới chân cậu. Cả tôi với cậu Hiếu Hải đều thấy. Nhưng mà sao?" "Nhưng mà cậu Hải ra hiệu cho tôi đừng có nói gì cả, vờ như là không biết gì hết." "Hả? Thật như vậy hả? Nếu vậy thì..." "Tôi nghi lắm cậu ơi. Tôi nghi cậu chủ là tử thần lắm. Cậu ấy thấy vậy á, biết ông Minh là tử thần rồi, cho nên mới kêu tôi làm vậy để bảo vệ đồng bọn." "Thế thì sao phút chót cậu lại khai ra sự thật?" "Tôi cũng muốn sống chứ cậu. Tôi làm vậy để bảo vệ cậu khỏi chết oan. Chứ nếu cậu với lão Minh cùng chết, đành rằng sẽ bớt đi một tử thần. Nhưng mà cậu phải chết oan. Con người, đạo đức con người không cho phép tôi làm như vậy." "Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Tôi thật sự không biết nữa. Phận tôi hèn mọn lại xấu xí, nhìn tôi là đã nghĩ ngay là người xấu rồi. Thì tôi có nói gì người ta cũng không có tin đâu." "Nè, nếu như ông Minh, bà Hà, bà Quyên là ba tử thần chết rồi, chỉ còn mình Hiếu Hải là xong phe tử thần, chỉ còn thêm kẻ phản bội nữa là chúng ta có thể thắng đúng không?" "Đúng rồi cậu." "Nhưng mà tự dưng bảo tôi giết người, tôi thực sự không có dám, chuyện đó kinh khủng lắm." "Dạ, tôi chỉ đến để báo tin cho cậu như vậy thôi. Bây giờ tôi phải quay về phòng mình đây, sợ lát nữa cậu Hải đi kiểm tra mà không thấy lại xin nghi tôi, cậu ấy giết tôi mất." Thôi về nhanh đi, tôi cũng về kẻo có người phát hiện." "Mà nè, cậu thử nghĩ xem có cách nào không, chứ tôi rối quá. Tôi đi đây, tạm biệt cậu." Nói rồi, Minh Hoàng và Băng Khoa đường ai nấy đi. Nãy giờ anh Đào đứng núp trong này, nghe rõ toàn bộ câu chuyện của bọn họ. Đợi một lúc lâu sau, cô leo ra khỏi chỗ trốn, rồi đi thẳng lên lầu, hướng về phòng của Mạnh Đạt. Cô gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, nên bèn dùng chìa khóa vặn nan mở ra. Bên trong tối om, Đạt đã đi đâu rồi? Giơ tay tìm công tắc bật đèn, căn phòng được thắp sáng, và Đào nhìn thấy trên tấm ra giường trắng có mấy vệt máu nhỏ ở ngay mép. Chắc là máu của Đạt rồi. Anh ta bị thương sao? Đảo một vòng xung quanh, cô nhìn ngắm mỗi ngóc ngách, thì tình cờ phát hiện bên trong thùng rác vệ sinh có một tấm ga rô quấn vết thương dính toàn máu. Phải có đến mấy cuộn như vậy. Quái lạ, anh ta bị thương nặng như thế, sao ban nãy gặp mình thì lại không nói gì? Cô làm gì ở đây? Đào giật mình, quay lưng về phía sau, thì thấy Mạnh Đạt đang nhìn mình. Tôi gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cho nên mới đi vô. Cô tìm tôi có việc gì? Trả lời câu hỏi này của tôi trước. Mấy vệt máu này là sao? Thương tích soạn, chứ có cái gì đâu. Soạn là soạn sao? Rõ ràng em bị thương khá nặng, sao không chịu nói cho tôi biết? Đàn bà mấy cô lộn xộn lắm. Biết cái gì là hỏi cho bằng được. Cô cứ lo vụ của cô, tôi lo việc của tôi. Nếu nói như vậy thì tùy anh đó. Anh có chắc là không cần thuốc chứ? Không cần, nó sẽ tự hết thôi. Mà cô sang tìm tôi giờ để làm gì? Thôi, không phiền anh nữa, nghỉ ngơi đi. Từ giờ tôi sẽ làm thay phần việc của anh. Nè, tôi vẫn còn sống và chưa phải là kẻ vô dụng, cho nên cô dẹp cái kiểu ăn nói như thể tôi là người tàn phế như vậy đi. Tùy anh, nhưng tôi không muốn thấy anh chết đâu. Trả lời tôi một câu hỏi, con Tàu này có đúng là bị ma ám không? Đạt không nói mà khẽ gật đầu, rồi lập tức đi lại giường ngủ. Anh ta nằm xuống, hít một hơi đầy, tay đang ôm bụng mặt hơi nhăn nhăn, hình như là cơn đau từ vết thương bên trong cơ thể đang tái phát. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi. Cẩn thận con bé Hoài Thu đó. Tôi biết rồi, anh không phải lo. Tôi với nó đơn thuần chỉ là cứu giúp, chứ không có gì cả. Nhưng mà dù sao, cũng xin cảm ơn vì lời nhắc nhở. Đào mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng của Mạnh Đạt. Lúc này là hơn 4 giờ sáng rồi, nhưng bầu trời vẫn chưa ngừng giáng những tia chớp hung tợn xuống mặt biển dậy sóng. Cảm giác không biết được đâu là ngày, đâu là đêm, thật sự đáng sợ hơn chúng ta tưởng nhiều. Đôi khi cứ sợ ánh nắng mặt trời, nhưng khi thiếu rồi mới biết thế nào là không còn sự sống. Hoàng Mai đang ngồi trên giường, tay liên tục dở trong vô thức những trang sách mà cô mang theo, mong tìm được một chút thông tin nào đó. Các thể loại tài liệu lịch sử văn hóa Việt Nam, rồi thế giới, dày cui với hàng tấn những thông tin khổng lồ. Tuy nhiên việc tìm đúng thứ mình cần cũng giống như việc mò kim đáy bể. Đặc biệt những lúc như thế này, thời gian là điều gì đó xa xỉ vô cùng. Sao rồi? Có tìm thêm được gì không? Hoàng Mai lắc đầu mà mắt vẫn dán chặt vào mấy cuốn sách. Nè, hay là cô ngủ đi, để tôi tìm thay cho. Chứ kiểu này sợ cô sẽ chết vì kiệt sức đó. Không sao đâu anh Đào, tôi vẫn ổn mà. 7 giờ sáng rồi đó. Hay là tôi tìm cái gì cho cô ăn nha. Cô đã thức suốt đêm qua rồi còn gì. Đào nó nói đúng đó. Hay là xuống phòng bếp đi, nấu cái gì đó tử tế ăn cho lại sức. Dứt lời, cả hai lôi Hoàng Mai ra khỏi giường, toan ghé phòng Diễm My kêu cô ta đi ăn cùng, nhưng gõ cửa mãi không có tiếng hồi đáp. Thôi, chắc nó còn ngủ, kệ nó đi, để lát mang lên cho nó ăn sao cũng được, mình cứ xuống dùng bữa trước đã. Thôi đi. Biết đâu á, ăn xong mình lại nghĩ ra chuyện gì đó hay ho thì sao? Mà thôi, hai cô đi trước đi, tôi vào phòng xem anh ăn như thế nào đã rồi tôi xuống sau, không phải đợi tôi đâu. Vậy bọn tôi đi trước, tôi sẽ làm đồ ăn luôn cả phần của cô. Ừ, cảm ơn nghe. Dứt lời, anh Đào mở cửa vào trong thì bất chợt cô nhìn thấy hình như bàn tay của An đang cử động nhẹ. Chạy đến bên cạnh nắm chặt lấy tay anh, cô khẽ gọi. Anh An, anh tỉnh rồi à? Đôi mắt màu xanh nước biển ấy khẽ nhúc nhích, rồi hé mở dần dần. Đôi môi mấp máy, hệt như trước khi anh ngất xỉu. Anh muốn nói gì? Nói em nghe đi. Ngón trỏ anh động đậy và dùng nó vẽ trong lòng bàn tay của anh Đào. Một hình gì đó, một ký hiệu gì đó thật chậm rãi. Và ngay khi kết thúc nét cuối cùng, thì toàn thân Hoàng An một lần nữa trở về trạng thái bất động. Anh ơi, anh An. Anh ấy ngất đi rồi. Đào rờ tay lên trán, thì thân nhiệt vẫn ổn định. Nhưng lý do vì sao An không tỉnh lại thì chắc chắn chỉ có mỗi mình Đào là người nắm rõ nhất mà thôi. Đứng dậy, kéo tấm chăn phủ ngang ngực An, rồi quay lưng bước ra ngoài. Nhưng khi gần đến cửa, thì bỗng anh Đào thấy Hoàng Mai đang đứng ngay trước cửa phòng. Ủa, sao cô chưa đi? Nhỏ miệng thôi, đi ra đây rồi nói. Chuyện gì vậy? Có phát hiện gì hả? Nè, hồi nãy đang đi giữa đường á, thì giờ tôi mới lạnh quá, tính quay lại lấy cái áo khoác. Nhưng mà đang được nửa cầu thang á, thì bất ngờ tôi thấy Hiếu Hải, chủ tịch tập đoàn Hải Dương bước vô phòng con My đó. Ủa? Sao hắn vô được? Con My mở cửa cho hắn. Trời, ủa? Vậy sao ban nãy mình gọi nó không có phản ứng gì hết à? Vậy mới đáng nói. Cô có nhớ hôm qua, lúc mà tụi mình phát hiện ra xác của thuyền trưởng chết dưới tầng hầm không? Mình đã nói với nhau cái gì nhớ không? Nhớ. Người giết ông thuyền trưởng là một người quen của ông ta. Và theo lập luận thì cái tên đó chỉ có thể là Đoàn Hiếu Hải thôi, đúng chứ? Thì đó. Nhưng vấn đề là hắn với con My qua lại với nhau từ lúc nào? Làm sao tôi biết được? Có khi nào... Anh Đào ngập ngừng. Cô nghi ngờ chị My hả? Nghi ngờ cô ta là tử thần hả? Mãi nói một lúc thì cả hai cũng đã đến được khu vực phòng ăn. Ở đó có Hoài Thu, ông bà Năm Chà và cả Văn Khoa, cả thải mấy người họ đang tự nấu đồ ăn trong bếp. Nè nè, ăn đồ bên này. Ủa sao vậy? Tôi có nấu súp với thịt bò. Ở trong ngăn đông còn nhiều lương thực lắm. May mà Thủy Thủ Đoàn mất tích, nhưng đồ ăn thì vẫn còn nguyên đó. Ủa, mà sao phải ăn riêng? Mày có tin được mấy người bên kia không? Hay là mày muốn bị đầu độc rồi sụp bụng ép chết? Nhưng mà ông bà Năm Chà với cả Văn Khoa đã được xác nhận là người vô tội mà. Hoài Thu ngắt lời. Cứ vậy cho chắc ăn. Phụ tao mang đồ ăn ra kia đi. Cả bọn chọn một cái bàn nằm ở góc để tiện bề nói chuyện. Mai thuật lại câu chuyện vừa rồi cho Thu nghe, và tiếp đó Đào chen vào. Có chuyện này mà tôi chưa kể cho các cô nghe. Hôm qua, lúc tối hôm qua, tôi vô tình nghe lén được á, là Minh Hoàng với Văn Khoa đang nói chuyện với nhau á. Hả? Nói cái gì? Họ nói với nhau về Hiếu Hải. Hai cô còn nhớ cái vụ con dao của lão Minh với Văn Khoa không? Hoàng thì kêu là chính mắt Hoàng thấy, nhưng Hiếu Hải là can ngăn, không cho anh ta nói ra sự thật. À... Thế có nghĩa là suy luận của chúng ta trùng khớp rồi đó. Thằng Hải đó, nó là tử thần. Nó thấy mình muốn giết ông Minh cho nên mới bảo vệ ông ta, đúng không? Hoàng Mai đăm chiêu một lúc rồi suy nghĩ. Sao tôi vẫn thấy có cái gì đó chưa đúng? Nếu như phân tích nãy giờ á, có nghĩa là Minh Hoàng cãi lời Hải để cứu Khoa. Nhưng việc đó đồng nghĩa với cậu ta biết chủ của mình là tử thần, đúng chứ? Ừ, đúng. Vậy tại sao Hải vẫn để cho Hoàng sống? Nếu là tao á, tao sẽ giết quách thằng Hoàng cho đỡ việc, đúng chưa? Mày nói cũng hợp lý. Có thể là Hải sợ, nếu đứng ra chạch mặt lão Minh á, thì các tử thần khác sẽ biết Hải không thuộc phe chúng và sẽ ra tay giết cậu ta. Cũng đúng, đâu phải ai cũng dám đứng ra tố giác, trong khi chẳng biết đồng minh của mình là ai. Nhưng mà tôi vẫn thấy có cái gì đó sai sai ở chỗ đó. Vì sao Hải phải làm như vậy cơ chứ? Nói chung á, tôi thấy đám người đó không có tin được thằng nào đâu. Hoàng Mai khẳng định một câu chắc nịch, rồi Hoài Thu nói: bây giờ thì cả con My cũng dính vào cái đám đó. Thật sự là tao không biết phải làm thế nào luôn đó. Mày bình tĩnh nghe tôi nói nè Thu, cả Đào nữa. Chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, xem liệu mình có bỏ sót manh mối nào hay không. À, còn một manh mối nữa. Anh Đào lên tiếng: ban nãy An tỉnh dậy á, anh có vẽ vô lòng bàn tay tôi một ký hiệu. Ký hiệu hả? Ký hiệu gì? Một hình ngôi sao năm cánh. Hoàng Mai giật mình nói: vậy là giống hệt ký hiệu của ông thuyền trưởng để lại trên bản danh sách thành viên đúng không? Chính xác. Thế có nghĩa là anh An đã biết hung thủ là ai rồi, và suýt chút nữa là đã bị hắn ta sát hại nếu không có Thu đến kịp. Có thể là như vậy, nhưng mà anh An ngất xỉu rồi, chẳng biết được gì thêm. Ủa mà nè, chưa ai biết vụ sát thuyền trưởng đúng không? Mai trả lời: đúng rồi, tao khóa trái cửa rồi, chẳng có ai vô được đâu, trừ khi có chìa khóa dạng năng ngoài cái của Đào lấy á. Mà Đào nè, cái này á tôi phải hỏi cô, hơi mất lòng, nhưng mà mục đích thực sự các cô đến đây để làm gì? Chúng ta là một đội mà cô cứ gấp ba bốn, hành tung bí hiểm như vậy á, làm sao mà chúng tôi tin cô 100% được? Tôi nghĩ có nói ra thì cũng chẳng làm được gì đâu. Cô không thử thì làm sao mà biết? Nè, cái mật mã tử thần đầu tiên á là do tôi giải được, chứ cô với Mai cũng có biết gì đâu. Ba cái đầu chụm lại phải hơn một cái đầu chứ. Anh Đào suy nghĩ một lúc, móc trong cái túi nhỏ đeo trước ngực ra một điếu thuốc, rồi bắt đầu châm lửa. Thú thật tôi đến đây vì nhận được tin báo là có chuyện xảy ra trên con tàu này. Tôi, An và Đạt đến đây để ngăn cản chuyện đó xảy ra. Hả? Ý cô là có người đã báo trước cho cô về cái trò chơi sinh tồn này hay sao? Đúng rồi đó. Người đó là ai? Tôi không thể nói được, các cô chỉ nên biết tới đó thôi. Thấy thái độ cương quyết của anh Đào, Mai hỏi: Đào nè, vậy cô đã điều tra được gì chưa? Chưa, nhưng tôi có thể cam đoan một chuyện rằng con tàu này chắc chắn không phải là lần đầu tiên được hạ thủy đâu. Cả đám giật mình trước câu nói của anh Đào. Vì sao cô nói điều đó? Mai, cô có nhớ cái hôm ở phòng của thuyền trưởng cô bắt gặp cái gì, cô nhớ không? Ý cô là dòng của hai đứa con nít. Hoàng Mai rùng mình khi nhớ lại câu chuyện của ngày hôm qua. Làm sao có quên được cái cảm giác hãi hùng khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng hai đứa con nít cứ ẩn ẩn hiện hiện bên cạnh cái xác đầy dồi bỏ bu bám của ông thuyền trưởng cơ chứ. Chính hai cái xác đó còn xô cô ngã, rồi nắm hai tay cô kéo đi. Chúng nó còn đập đầu cô vào kệ tủ cơ mà. Cái giọng cười và câu nói cuối cùng của chúng nó, cái câu: lại bị bắt rồi, thôi, phải trốn thôi. Nó thật sự khiến cho cô muốn ngất đi vì kinh hoàng. Nè, có cả chuyện đó nữa sao Mai? Có đó, tận mắt tao thấy á. Tôi cũng thấy. Anh Đạo lên tiếng. Vậy sao lúc đó cô lại nói không? Theo cô, chẳng lẽ tôi lại nói có, cho cô đã sợ còn thêm hoảng loạn hay sao? Mày để yên cho anh Đào kể tiếp coi. Thật ra là không phải một mình cô bị dọa đâu, cả Văn Khoa cũng bị. Cái hôm mà tôi đi cùng với anh ta xuống tầng hầm B2 để mở công tắc điện đó, hắn cũng bị mấy cái dòng con nít dọa cho tím tái mặt mày luôn. Mấy cái dòng đó, chúng nó dụ anh ta chạy theo xuống tầng hầm, rồi bắt đầu chơi trốn tìm. May mà tôi xuống kịp á, chứ không một mình anh ta ở dưới á, chắc cũng đứng tìm mà chết rồi. Anh Đạo rít một hơi thuốc rồi nói tiếp. Có thể các cô chỉ nghĩ cái thứ mà chúng ta đang mắc kẹt, trò chơi sinh tồn này, chỉ là một cuộc đấu trí giết chóc, tìm ra kẻ thắng thua. Nhưng thật ra sự thật còn kinh hãi hơn nhiều. Các cô đã bao giờ nghe đến vong hồn chưa? Tức là linh hồn của những người đã khuất, không đi đầu thai siêu thoát, mà ở lại cái nơi mà mình đã chết. Để làm gì? Để lôi thêm người chết cùng mình. Trong tất cả các đạo giáo nào cũng đều có những thế lực ma tà riêng của nó cả. Như bà tôi ngày xưa kể rằng, ở những cái vùng biển hay vùng sông suối ao hồ đó, nếu có người chết quang mà chưa siêu sinh thì họ sẽ núp dưới mặt nước mà quan sát chúng ta. Chỉ cần chờ có cơ hội là lập tức những hồn ma đó sẽ trồi lên và kéo người xuống sông chết cùng. Hoàng Mai nghe đến đây lập tức hiểu ý anh Đạo muốn nói. Ý cô là vong của những đứa trẻ đó đã chết trên con tàu này từ trước khi nó cập cảng đúng không? Chính xác, thậm chí còn chết từ rất lâu nữa là đằng khác. Tôi nghĩ chuyện này có dính dáng với nhau đó. Hôm qua khi bà Quyên chết, bà có nói một câu là lịch sử sẽ lặp lại, con tàu này rồi sẽ nhuốm đầy máu. Nó hoàn toàn khớp với điều mà cô vừa nói đó. Hoài Thu chen vào. Vậy là bây giờ có hai thứ mà chúng ta phải tìm hiểu song song. Một là lịch sử của con tàu này, hai là tìm ra các tử thần để chiến thắng trò chơi. Anh Đạo à, cô còn biết được thông tin gì nữa không? Anh Đạo đứng dậy, ra hiệu cho hai cô bạn bước ra khỏi phòng tiệc, rồi cùng nhau tiến về thang máy. Ấn nút nhấn xuống tận B1, rồi băng dọc dãy hành lang tối om. Nè, cô đi đâu vậy? Đạo chớp mắt nhìn xung quanh, cảnh giác xem có ai khác đang theo mình hay không. Xong rồi cô móc trong túi chiếc chìa khóa tổng, tra vào ổ và mở toang cửa phòng của ông thuyền trưởng. Cái mùi xác thối phân hủy sộc lên, làm cả đám suýt chút nữa thì ối ra hết đồ ăn. Chịu khó một tí nghe. Anh Đạo lần mò mở công tắc đèn, đóng chặt cửa lại và bắt đầu nói. Mọi người nghe nè, các cô có nhớ cách đây độ khoảng 15 năm trước có một vụ mất tích tập thể không? Hoài Thu và Hoàng Mai nhìn nhau ngơ ngác, cố vận lại trí nhớ, trong khi cô bạn mặt đầm đỏ đang lục tung cái học tủ, tìm kiếm kiếm cái gì đó. Cô nói sao? Vụ mất tích tập thể cách đây 15 năm hả? Ừ, đúng rồi. Các cô không biết vụ án đó sao? Ừ, mà thôi cũng đúng. Lúc đó tụi mình còn nhỏ quá mà, không phải ai cũng biết đâu. À, tôi nhớ rồi. Hoàng Mai reo lên. Có phải là vụ án năm đứa trẻ mất tích vào trung tuần tháng 6 năm 2003 đúng không? À, tao cũng biết vụ đó. Tao có nghe ba má tao kể lại. Tới bây giờ người ta vẫn chưa tìm được tung tích của năm đứa con nít xấu số đó. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện đó thì liên quan gì? Rất có thể chúng nó chết trên con tàu này nè. Một tiếng sấm chớp nổ ngang trời, đợt sóng lớn đánh mạnh vào mạn bên phải, làm cho con tàu rung lắc dữ dội. Ba cô gái cũng vì thế mà té đập người vào cái kệ sách lớn. Lúc Hoàng Mai đứng dậy, cô bất giác nhìn qua cửa sổ bằng kính, thì bất ngờ mới nhìn thấy thấp thoáng đằng xa một con tàu đang trôi giữa mặt biển, ẩn hiện theo từng làn sấm chớp nhá lên. Một con tàu cũ kỹ, lớp sơn đã bong tróc gần hết, và Mai thấy rõ ở đầu tàu có chạm khắc hai chữ HS. Có cái gì ngoài xa kia kìa? Là một con tàu đó. Đúng rồi, anh Đạo, cô nhìn kìa, một con tàu ngoài kia. Một con sóng lớn ập lên kính cửa sổ, những giọt nước làm mờ tầm nhìn của cả ba và nhấn chìm luôn cả chiếc tàu lạ ngoài xa. Ủa, đâu rồi? Tôi mới nhìn thấy nó mà, giờ nó đâu mất rồi? Anh Đạo lên tiếng. Thôi, không phải tìm nữa đâu. Sao vậy? Biết đâu có người trên đó, họ cứu được chúng ta thì sao? Làm gì có ai trên đó? Hoàng Mai ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Đào nói đúng đó, không có ai trên đó đâu Thu. Sao mày biết? Tuy là tao không thấy rõ được chính xác chi tiết của con tàu, nhưng tao có thể cam đoan đó là mẫu tàu đời cũ, dựa vào hình dáng tổng thể và các cục khối. Mẫu tàu đó cách đây ít nhất phải hơn chục năm, giờ người ta làm gì còn sản xuất nữa. Hả? Ý mày là... Đó là con tàu ma đó. Anh Đào lên tiếng nói thêm. Mấy vụ này cũng không phải lần đầu. Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp ghi nhận. Thi thoảng vào những đêm trăng rằm hoặc một ngày cố định nào đó, những người dân đi biển sẽ bắt gặp một con tàu bị đắm hoặc bị mất tích từ rất lâu. Những con tàu ma bỗng nhiên xuất hiện dưới những cơn mưa. Chúng trồi dậy từ dưới mặt biển hoặc đi ra từ đám sương đêm. Trời ơi, có cả những chuyện như vậy sao? Những chuyện xung quanh chúng ta quá lạ kỳ rồi. Trên đời này á, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Như chuyện chúng ta đã bỏ sót một manh mối nè. Dứt lời, anh Đào móc từ trong hộc tủ thứ hai từ trên đếm xuống ra một quyển sách bìa trắng dính đầy máu khô. Ngăn đầu tiên là nơi hôm qua họ tìm thấy được bản danh sách có ký hiệu ngôi sao năm cánh. Anh Đào lật quyển sách, ngay trang đầu có ba dấu ngón tay in trên giấy trắng bằng máu. Bên trên có dòng chữ: tri thức là đường dẫn đến sự thật, và trang cuối thì bị ai đó xé mất. Sáng nay anh An vẽ ký hiệu trên tay tôi mới sực nghĩ ra là có khi nào anh ấy phát hiện ra cái gì đó ở dưới này, nhưng chưa kịp nhắn cho tôi thì đã bị nạn rồi. Nhưng mà làm sao anh An vào được chỗ này trong khi cô đã khóa cửa? Tôi tìm thấy được hai cái chìa khóa tổng trong phòng của quản lý tàu. Tôi đưa cho Nang một chiếc đó. Tri thức là đường dẫn đến sự thật. Câu này có ý nghĩa gì? Cả ba giống ngón tay máu kia nữa. Vì sao không phải là hai ngón, một ngón, hay là bốn ngón mà lại là ba ngón? Khoan hãy nghĩ, chờ khỏi đây trước đã. Về phòng tôi đi rồi nói tiếp. Dứt lời, cả ba nhanh chóng rời khỏi hiện trường, theo lối thang máy mà lên lại lầu 3. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Minh Hoàng và Hiếu Hải đang đứng chờ sẵn. Thái độ của họ có vẻ gấp rút lắm. Các cô, tầng 2 xảy ra chuyện rồi. Ông bà Năm Chà, ông bà đang làm gì dưới phòng tiệc đó? Nè, ông thôi đi ông Năm Chà. Giờ nào rồi mà ông còn làm cái trò điên khùng vậy hả? Bạch Anh Ra, tôi làm việc này không phải là làm cho bản thân tôi, mà để cứu thằng con của mình đó. Trời ơi, ông điên vừa thôi ông Năm Chà, ông ngừng lại đi. Năm Chà lôi cái bàn gỗ dài ra giữa phòng, bày biện đồ đạc, nào là nhang đèn lư hương cùng với mấy con hịch nhân. Những thứ này ông đã đem theo từ dưới quê. Ông tính làm gì vậy ông Năm Chà? Minh Hoàng hỏi. Trường Tà, ông bị điên rồi ông Năm Chà. Bà Năm hét lên, ra sức ngăn cản ông Năm, nhưng bị ông ta hất ra. Trời ơi, bà để yên cho tôi đi mà. Khoan đã ông Năm, ông nói Trường Tà nghĩa là sao? Có cái gì mà ông Trừ? Trên tàu này có nhiều vong lắm, có nhiều vong trẻ con lắm. Tối hôm qua đó, chúng nó lẻn vào phòng tôi. Chúng nó... Ông Năm Chà bắt đầu kể lại sự việc tối hôm qua. Khi ông đang ngồi niệm chú trong phòng, thì bất chợt ông nghe có tiếng bước chân qua lại. Ông nhìn giáo giác xung quanh thì không thấy ai cả. Bà Năm Chà vẫn đang nằm ngủ trên giường, cửa thì khóa trái. Ông còn kê cả cái tủ để tránh người ta phá khóa đột nhập. Tự nhủ rằng mình nghe nhầm, nên ông tiếp tục công việc niệm chú. Ông nói ông không niệm kinh Phật, mà niệm một loại theo đạo của riêng ông. Đang yên đang lành thì tiếng bước chân lại vang lên tiếp. Năm Chà, niệm chú cho chị Năm Chà. Ai đó? Năm Chà đi bỏ mấy con heo dưới quê cho ai ăn vậy Năm Chà? Mày là đứa nào? Dông linh ở đâu? Dám tới đây chọc phá tao? Năm Chà, câu của Năm Chà là kẻ giết người đó nghe Năm Chà. Mày nói tào lao cái gì vậy? Mấy con quỷ nhỏ, mày trốn ở đâu? Ra đây nhanh! Tiếng nói cứ văng vẳng phát ra từ hai bên, âm thanh quái lạ, hệt như từ âm ti vọng về, rất gần mà cũng rất xa. Cảm giác vô định, như đang một mình đứng trước biển và nghe cùng lúc rất nhiều người gọi tên mình, làm cho mình mất phương hướng. Nam Trà, Nam Trà, Nam Trà, Nam Trà, Nam Trà. Bọn bay ở đâu? Đây nè Nam Trà, tụi tao ở trên đây nè. Nam Trà ngước đầu nhìn lên thì trời đất ơi, có 3-4 đứa con nít đang treo ngược người trên trần, mái tóc dài xõa xuống cùng gương mặt trắng bệch dính đầy máu, hai hốc mắt sâu hắm không thấy con ngươi, hàm răng sắc hệt như loài dơi, và chúng bắt đầu gieo mình rơi xuống người ông. Nam Trà, đó, chuyện là vậy đó. Ở trên tàu này đầy ấp những vong linh quán thăng, tao phải trừ khử chúng nó. Ông bị điên hả? Ông nghĩ mình là thầy bùa thầy pháp thiệt sao? Ông chỉ là cái đứa lừa đảo dẻo miệng kiếm tiền thôi. Bà im đi. Nói rồi ông Năm tiếp tục đẩy bà Năm lăn mấy dọc trên mặt đất. Bấy giờ Văn Khoa từ đâu chạy đến, thấy cha mẹ hoảng loạn mới can ngăn, nhưng xem ra cha anh vẫn cực kỳ cương quyết. Còn tránh ra, tránh ra cho ta làm việc. Cha ơi, cha dừng lại đi, cha đang làm gì vậy? Tất cả những người sống sót trên tàu này một lần nữa tề tụ đông đủ, chỉ trừ có Hoàng An đang bất tỉnh. Hoài Thu toan chạy lại đỡ bà Năm cùng với Văn Khoa, nhưng bị Hoàng Mai ngăn lại. Cứ từ từ, cứ chờ xem tình hình thế nào đã, để gia đình họ tự xử lý trước, khi nào cần hãy lao vào. Cha ơi, cha đừng làm cái trò này nữa, không có tác dụng đâu. Mày để yên cho tao. Dứt lời, Nam Trà chắp hai tay và bắt đầu lâm râm cái gì đó trong miệng. Sau đó cho tay vào cái bình trước mặt, bắt đầu bóc một nắm bột trắng ném về phía mấy con hình nhân. Ông trợn mắt lên nhìn chúng nó và chẳng có gì xảy ra cả. Nam Trà lại tiếp tục nhắm mắt, niệm chú lại và tiếp tục ném nắm bột, nhưng kết quả vẫn như thế, không có chuyện gì xảy ra. Cha ơi cha, dừng lại đi cha. Mày im đi. Tất cả mọi người đều giáo giác, họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn về phía gia đình ông Năm Trà đang đấu khẩu. Duy chỉ có mỗi anh Đào là ánh mắt vẫn tập trung vào cái bàn phép của ông Năm Trà. Đôi mắt cô mở to, đồng tử rung lên do chăm chú quan sát, nét mặt căng thẳng vô cùng. Và bất chợt ngay lúc này, ánh đèn điện vụt tắt, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Nhưng đột nhiên, hai cây đèn cầy trên bàn tự động cháy sáng. Mọi người ai nấy cũng hoảng hồn nắm lấy tay nhau, nép sát vào tường. Cút, cút hết đi, cút hết đi. Nam Trà hét lên, tay vung bột liên tục, đôi mắt ông ta cũng lạc thần không kém. Hình như chính lão cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải. Nhưng lão cứ làm, cứ hét lên như thế, cứ vung bộ tứ tung. Và rồi mấy con hình nhân kia đứng dậy, cả thải 4 con bằng rơm, đứng vững chãi bằng 2 chân. Có tiếng cười khúc khích ở đâu đó vang lên, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều nghe thấy có tiếng con nít cười, xong rồi nó lại khóc, và tiếng bước chân cộp cộp. Kìa Thu ơi, mày nhìn hướng nhà bếp kìa. Hoàng Mai đưa tay run run chỉ về phía xa xa, nơi có bóng một thằng nhóc mặc áo trắng quần đen đang cầm con dao chạy vòng vòng quanh cái bục rửa tay. Nó nhe hàm răng nanh nhọn hoắt và cười rúc rích. Ma, có ma, là ma đó. Trong đêm tối, những bóng ma lởn vởn chạy nhẫn nhơ xung quanh nhóm người sống. Bọn họ đứng nép vào nhau, giáo giác nhìn khắp nơi đề phòng. Nhỡ khi từ trong một góc tối nào đó có đứa con nít nhảy sổ ra vồ lấy họ rồi kéo vào trong màn đêm thì chắc đứng tim mà chết mất. Chúng mày cút hết cho tao, đủ vong kia. Cha ơi, đừng làm con sợ mà cha ơi. Nam Trà vẫn tiếp tục la hét, ném tứ tung đống bột kia vào mấy con hình nộm. Và rồi tự nhiên đầu của mấy con hình nộm bốc cháy dữ dội, xong lại ngã ngược ra sau. Nam Trà trố mắt nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. thì bất ngờ chúng nó lại tự dưng đứng lên lại. Cứ như thế, nằm xuống rồi lại đứng lên, như thể có hai người vô hình nào đó, một người xô, một người dựng. Cứ vậy mà cảnh tượng khó hiểu diễn ra trong suốt mấy phút đồng hồ. Ông ơi, tôi sợ quá ông ơi. Ông dừng lại đi ông ơi. Bà im đi. Năm già lùi về phía sau, mặt ông hoàn toàn lạc thần trước cảnh mấy con hình nhân của chính ông đang mất kiểm soát. Tuy nhiên đôi tay năm già vẫn cứ áp chặt vào nhau, không dám buông ra. Ông ơi, bỏ hết đi ông ơi. Tôi sợ, tôi với con sợ quá ông ơi. Tôi cha ơi, cha. Sắc mặt của năm già ngày càng tệ hơn, người ông trung lên bần bật, máu mũi bắt đầu rỉ ra. Cha xin lỗi, cha xin lỗi. Mong con với mẹ sống tốt. Dù mày không phải là con ruột của cha, nhưng cha vẫn thương con. Dứt lời, bốn hình nhân trên bàn bốc cháy ngụt ngụt, máu từ mũi và miệng của năm già tuôn ra xối xả. Hai cánh tay như bị một lực đẩy hất văng sang một bên, rồi ông té ngược về phía sau, đầu đập mạnh xuống sàn. Trời! Năm già chết rồi! Anh Đào ơi! Cô sao vậy anh Đào? Anh Đào ngồi thụp mặt xuống đất, đầu dựa vào tường thở dốc. Tự nhiên tôi chóng mặt quá. Đỡ tôi về phòng với. Cô không sao chứ? Một giọng đàn ông cất lên từ sau lưng cả bọn, là Mạnh Đạt. Anh ta đưa tay đỡ lấy Đào. Tôi đưa cô lên phòng. Thôi, để mai với Thu Diệp thôi được rồi. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Đạt cháo giác nhìn xung quanh, rồi cúi sát người anh Đào, kính kỹ nhét một vật gì đó vào túi sách nhỏ của cô. Cẩn thận với con nhỏ tóc vàng nghe. Nói rồi, anh ta bỏ đi trước. Sau đó Hoàng Mai và Hoài Thu cũng dìu cô bạn ra thang máy, rồi đi thẳng lên phòng, để lại sau lưng những lời khóc lóc, oán than bên cạnh thi thể bất động của ông Năm Chạ. Anh ta đưa cho cô cái gì đó. Đào móc từ trong túi ra một mẩu giấy đã nhàu nát và cái vật gì đó hình tròn. Hoài Thu cầm lên ngắm nghía một lúc thì sắc mặt cô biến đổi. Đây là cái bông tai của Diễm My mà. Sao nó lại ở trong tay của Mạnh Đạt? Mày coi nè, còn dính cả máu nữa nè. Xem đi. Thế còn mảnh giấy, trong đó viết cái gì? Hoàng Mai cầm mảnh giấy, trên đó có viết ba chữ: D H H. Hình như tờ giấy này được xé ra từ một cuốn sách. Nè, mày có nhớ cuốn sách bìa trắng trong phòng của thuyền trưởng không? Trang cuối cùng bị mất, có phải chính là nó không? Tờ giấy này nè. Đúng là nó rồi, cứ thử ghép vô là biết liền chứ gì. Trời ơi, thấy chưa, khớp luôn. Chính là nó rồi, đúng là trang cuối cùng của cuốn sách rồi đó. Có tiếng gõ cửa phòng. Hoài Thu bước xuống giường, tiến lại chỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Có người đang đứng ngoài kia. À, là Mạnh Đạt đó. Thu mở cửa và hỏi. Anh đến đây có chuyện gì? Đạt không trả lời, mà tông thẳng vào trong, xong nhanh tay đóng chặt cửa lại. Xin lỗi, tôi sợ có người phát hiện. Anh Đào lên tiếng. Sẵn hay tôi cũng đang tính đi tìm anh nè. Tất cả mọi thứ này là sao? Đạt cởi cái mũ choàng, rồi ngồi xuống cái ghế salon. Tất cả ánh nhìn đều hướng về anh ta, chờ đợi một lời giải thích. Chúng tôi được mật tin đến đây để tìm hiểu về con tàu Hoa Sen. Nguồn tin mật cho chúng tôi biết trên con tàu này sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện gì á thì các cô cũng hay rồi. Chuyện đó tôi đã nói cho họ nghe rồi, anh không cần phải giải thích lại. Mấy hôm nay tôi theo dõi tên chủ tịch Đoàn Hiếu Hải kia, nhưng hắn có vẻ là người rất khéo léo. Hắn nghi ngờ tôi, cho nên lúc nào cũng tìm cách cắt đuôi. Trưa nay có phải cô và Mai phát hiện thấy hắn lẻn vào phòng của Diễm My đúng không? Đúng, thì sao? Tôi đứng ở giữa cầu thang tầng 3 và sân thượng, cũng thấy rõ chuyện đó. Cho nên lúc mà tất cả mọi người chạy xuống phòng tiệc chỗ ông Năm Trà làm phép đó, tôi lẻn vào phòng thằng Hiếu Hải và phát hiện ra tờ giấy DH khắc. Các cô nghĩ xem nó là gì? Là viết tắt của Đoàn Hiếu Hải đúng không? Ừ. Khoan khoan, là sao? Tôi vẫn chưa rõ lắm. Còn cái bông tai của My nữa, tất cả có liên quan gì tới nhau? Hoài Thu lên tiếng hỏi, thì Hoàng Mai giải thích. Để tôi đoán nha. Theo trình tự thời gian á, thì ban đầu anh chỉ theo dõi tên Hải, sau đó anh tìm được chiếc bông tai của con My trong phòng của ông thuyền trưởng, cho nên mới theo dõi cả hai. Và sáng nay khi thấy chúng nó gặp nhau bên phòng của My á, anh đã xâm nhập vô phòng của Hải và lấy được mảnh giấy này. Tôi nói vậy có sai không? Chính xác là như vậy. Cô quả thật rất thông minh đó. Hoàng Mai nói tiếp. DHH, ba từ này được viết bằng máu, chính là máu của ông thuyền trưởng, nhằm tố giác tên Hải. Chính hắn đã giết ông ta, nhưng mà vô tình bằng một cách nào đó, con My nó phát hiện được. Nó xé tờ giấy này ra và đem cho Hiếu Hải, nhưng mà mọi chuyện gấp quá cho nên Hải chưa kịp phi tang chứng cứ. Ừ, tôi cũng nghĩ y như vậy. Thế ý mày, con My nó là tử thần thật sao? Xét theo hiện tại thì con tóc vàng nó có thể là tử thần hoặc là kẻ phản bội. Nói chung chỉ cần giết nó và thằng Hải thì sẽ kết thúc mọi chuyện, đúng chưa? Nếu mà như vậy á, thì hôm qua sao nó lại tình nguyện giết bà Nguyên? Đặt tao là nó thì cũng không thể từ chối. Vì từ đầu đến giờ á, nó cứ đòi giết hết người này tới người kia. Bây giờ á, mình chỉ điểm cho nó, mà nó từ chối á, thì có phải là bại lộ thân phận không? Nếu mà ráp hết tất cả những sự việc lại á, thì đúng mẹ nó là thằng Hải rồi còn gì. Mày nhớ hôm qua Văn Khoa với Minh Hoàng nói gì không? Văn Khoa với Minh Hoàng hả? Hai thằng đó nói gì với nhau? Hoài Thu vội kể lại cuộc hội thoại mà anh Đào nghe lén được ở phòng tranh cho Mạnh Đạt, và cả giấc mơ điềm báo của Mai. Anh ta chặt lưỡi. Bao nhiêu người nói thì khó mà sai lắm. Mà nếu là có thì giấc mơ điềm báo của Mai cũng đúng luôn. Người mang hai bộ mặt, mang hai thân phận thì quá đúng là con nhỏ tóc vàng rồi còn gì nữa. Mặt thì khóc lóc giả bộ sợ chết, còn bộ mặt thì cấu kết với thằng Hải hại người. Bọn chó này! Mạnh Đạt tức giận lấy tay đập bàn. Lúc này Hoàng Mai mới lên tiếng. Nhưng mà sao tao vẫn thấy nó cứ lấn cấn ở điểm nào đó? Nếu như mà... Có một cách này dễ lắm, chúng ta khỏi phải suy nghĩ. Cách gì? Một lát nữa tôi sẽ giả vờ đánh rơi chiếc bông tai dính máu này trước mặt Diễm My. Tôi cam đoan cô ta mà thấy thì kiểu gì tối nay cũng sẽ tự tìm đến phòng tôi để mà ra tay bịt đầu mối. Không ai biết chuyện cô ta với Hiếu Hải, mà giờ còn biết tôi nhặt được tang vật cô ta đánh rơi nữa. Anh chắc là hung thủ sẽ đến chứ? Sẽ đến, nhưng không đến một mình đâu. Có khi câu được cả hai con cá đó. Bốn người họ nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, coi như đồng ý kế hoạch mà Mạnh Đạt đề ra. Sau đó anh ta rời khỏi phòng, không quên dặn dò mấy câu và đi thẳng xuống dưới phòng tiệc chung. Xác Năm Trà đã được đưa đi từ lúc nào. Đạt lấy một lần hai ba chai rượu để trước mặt và cứ thế mà uống. Uống một mạch từ lúc chiều đến khoảng 7-8 giờ tối thì loạng choạng trở về phòng. Chiếc bông tai dính máu đã được thả xuống sàn. Và đúng như kế hoạch, Diễm My đã nhìn thấy nó. Mạnh Đạt gõ cửa 3 lần, mỗi lần 3 tiếng. Sau đó móc chìa khóa mở sẵn cửa, rồi lao thẳng lên giường nằm. Đồ đạc giày dép vẫn y nguyên. Sấm chớp đì đùng đánh bên ngoài. Mưa giông làm cho cánh cửa khép hờ bung ra. Nước mưa cộng với gió lùa thốc thẳng vào người của Đạt, nhưng anh ta vẫn không động đậy. Bất ngờ, có tiếng ai đó tra thẻ vào ổ tự. cửa mở ra kẽo kẹt. Có hai kẻ bịt mặt choàng khăn tiến vào bên trong phòng. Tay chúng cầm con dao thái lan sắc lẹm, chú ý quan sát xung quanh xem Mạnh Đạt đã say giấc hay vẫn còn tỉnh. Hắn say giấc rồi, ra tay đi. Tên đầu tiên tiến đến gần sát bên giường, vung lưỡi dao lên cao, đâm một nhát chí tử vào lưng Đạt. Thì bất ngờ anh ngồi dậy, bẻ hướng khiến cho mũi dao quay ngược về phía sau và cắm thẳng vào tim kẻ đồng phạm. Một tiếng thét thất thanh, tên cầm đầu bỏ chạy, để mặc cho đồng bọn với nhát dao đoạt mạng. Từ trong tủ quần áo và phòng tắm, Hoàng Mai, Hoài Thu và anh Đào túa ra ngoài. Mạnh Đạt toan dí theo tên kia, thì tự dưng kẻ bị đâm nắm chặt lấy hai chân anh. Thằng chó này, mày... Trời ơi, đó chính là cái giọng của Diễm My. Đúng là nó thật rồi. Tức thật, để thằng kia chạy mất rồi. Mạnh Đạt tức giận, dùng sức đá cái xác không hồn kia ra xa. Trời ơi, đừng mà. Hoài Thu và Hoàng Mai thét lên, rồi chạy đến ôm cô bạn mình. My ơi, My ơi. Diễm My, một trong ba cô bạn thân, giờ đã hồn lìa khỏi xác. Máu từ lồng ngực cứ thế mà chảy ra, ướt hết cả đôi bàn tay của Mai. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, My ơi? Chuyện không ai mong muốn. Lúc chiều khi ngồi nghe kế hoạch của Đạt, hai cô gái cứ mong là anh ta đoán nhầm, dù có 1% cũng mong là nhầm. Vì nếu đúng thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Hai cô thôi đi, Mạnh Đạt lạnh lùng nói. Ả không chết thì hai cô chết. Nếu thương bạn như vậy thì sao hai cô không để ả giết đi? Mày hét lên. Sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ? Đây là sự thật. Sự thật tàn khốc đến nhẫn tâm. Mày không chết thì tao chết. Có vậy thôi. Anh Đào đứng sững người ở đó, dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên cao để tránh nước mắt rơi xuống. Cảnh chia ly, mấy ai không đau lòng. Sinh lão bệnh tử thì đã đành, nhưng phải chia lìa âm dương như thế này thì quả thật là... Nhưng thôi, âu cũng là vòng quay của số mệnh. Cái chết đến có mấy ai ngờ. Đạt bước ra bên ngoài, tiến thẳng về phòng của Đoàn Hiếu Hải, tra chìa khóa vạn năng vào. Thì trong phòng trống trơn, không có lấy một bóng người. Lúc này anh Đào cũng chạy sang đến nơi. Sao, có tìm ra không? Không, nó trốn rồi. Mà nè, xác con My thế nào? Thế nào là thế nào? Đạt đưa tay chỉ lên miệng làm dấu. À, miệng vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Thế còn đó là kẻ phản bội. Còn thằng chó Hải kia, hắn chính là tên tử thần cuối cùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ma kinh dị Câu chuyện của quỷ phần 2 Trò chơi sinh tồn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 4 của bộ truyện nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.